Chương 260, Xích Minh trưởng lão. Tiền bối nhận biết sư phụ ta, ông hầu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ tới, trước lão đầu thật giống như cũng đã nói, ngươi này kiếm chói mắt nói bừa bản lĩnh, ngược lại với sư phụ ngươi độc nhất vô nhị, đáng tiếc mình đương thời bận biểu tiên hạ thủ vi cường, lại không phản ứng kịp, bây giờ nghe một chút lão nhân lời này, ông hầu nhất thời kịp phản ứng, lão đầu này với nhà mình sư phụ hơn phân nửa nhận biết liền có thể, nhận biết liền có thể, ông hầu nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Hừ, đừng cho là ta nhận biết sư phụ ngươi, sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, lão nhân giống như là xem thấu ôn hầu tâm tư như thế, còn không đợi ôn hầu mở miệng xin tha đâu rồi, đưa tay thì đi cầm kia thanh thúy trúc trượng, nhất thời bị dọa sợ đến ôn hầu nói liên tục không dám. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương rồi, trở về sư phụ ngươi nếu là hỏi tới, ngươi liền nói là Tạ Dung đánh ngươi, nhìn hắn sẽ tới hay không tìm lão phu phiền toái. Tạ Dung, ôn hầu đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Má nó, Tạ Dung, U Minh Tông thập thất vị trưởng lão một trong, đại danh đỉnh đỉnh Xích Minh trưởng lão, này nào chỉ là thiết bản, đơn giản là tấm thép có được hay không? Ông hầu suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu, má nó, cái này nhìn từ mi thiện một lão đầu, lại chính là U Minh Tông Xích Minh trưởng lão. Nghĩ tới đây, ông hầu vội vàng sắp xếp mặt đầy nịnh hóc nụ cười, muốn cứu mình một chút mạng nhỏ. A, à, nguyên lai là Tạ sư bá, hiểu lầm, một cuộc hiểu lầm, được rồi. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ đáng thương rồi, đi đem chính chủ gọi ra đi, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, có thể một kiếm chém quỷ vương, rốt cuộc là nhân vật nào. Dạ dạ dạ, biết trước mặt nói đứng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Minh trưởng lão, ông hầu nào C và Am, O ra, N dám nói một chữ không, vội vàng một đường chạy chậm, muốn đi đem này tin dữ nói cho Lâm Phi, hai người lần này đã lên tấm thép rồi, kết quả, thân hình mới vừa động một cái, bỏ hoang đại điện chính giữa. Lại đột nhiên có vô cùng khí lạnh phóng lên cao, màu băng lam khí lạnh còn như sóng triều, càng quét ra, khí lạnh đợt sóng chưa vọt tới trước người, ông hầu vậy lấy bị tức lãng hất bay, áo quần lông mày thượng băng sương nhanh chóng ngưng kết, chỉ lát nữa là phải bị khí lạnh đợt sóng cuốn vào trong đó, cũng còn khá. Lúc này, Xích Minh trưởng lão đột nhiên đưa tay chụp một cái, một cổ không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, đem ông hầu hút tới, đồng thời trong tay thanh thúy trúc trượng vung lên, ở hai người quanh thân vạch ra một vòng tròn, đi theo, ông hầu đã nhìn thấy kia bỏ hoang đại điện ầm ầm nổ tung, giống như tựa như ở vạn trượng trong biển sâu mở ra một kẻ hở, vô cùng màu xanh lam sẫm nước biển phúng ra ngoài, sóng biển phun trào thượng cao ngàn trượng, theo kia cao ngàn trượng sóng thần hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chỗ đi qua, đầy đủ mọi thứ đều bị dễ như bẩn phá hủy, vô tận khí lạnh bốc hơi lên, giữa không trung hơi nước ngưng kết, hóa thành đầy trời đen tuyết bay lạc, một hơi thở giữa, đen lam sóng thần liền cọ rửa mà qua, biến mất ở xa xa, một tận đến giờ phút này, ông hầu mới kinh hãi thấy đập vào mắt toàn bộ hết thảy đều đã biến mất không thấy, đại địa đều bị quát đi ba trượng, dưới chân chỉ còn lại một khối trượng vòng tròn lớn, nhìn giống như là đứng ở một cái cao ba trượng trên trụ đá, con bà nó, ông hầu thật là tê cả da đầu, hết thảy các thứ này thật là giống như thiên uy, cũng còn khá Xích Minh trưởng lão kịp thời xuất thủ, nếu không lời nói, mình bây giờ chỉ sợ cũng với này đại địa như thế, bị bốc hơi ở đó vô biên luồng không khí lạnh ngay giữa, đây là có người đang độ thủy kiếp, giờ khắc này, đừng nói ông hầu rồi. Ngay cả bên người Xích Minh trưởng lão cũng không nhịn được nhíu mày. Xích Minh trưởng lão sống hơn mấy trăm ngàn năm, gặp qua mệnh hồn thủy kiếp không có 1000 cũng có 800, tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai mệnh hồn thủy kiếp có thể hung mãnh tới mức này, trùng mình ngưng kết thành nước đen, đầu sóng thẳng tới ngàn trượng, chỉ là dư âm quét qua, vậy lấy là hủy thiên diệt địa, đây rốt cuộc là ai thủy kiếp? Xích Minh trưởng lão sắc mặt bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, Vu Hải lúc nào ra loại nhân vật này, thế nhân đều nói Ly Sơn kiếm phái Hoàng Hy trong một đêm ngay cả độ ngũ kiếp, chính là ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, nhưng là đến Xích Minh trưởng lão bực này cảnh, tự nhiên biết, mệnh hồn cảnh giới độ kiếp cũng không phải là càng nhanh càng tốt, coi như là Hoàng Hy, đó cũng là tẩy kiếm nhai bên dưới ngồi trơ 20 năm, một buổi sáng đốn ngộ mới ngay cả độ ngũ kiếp, Xích Minh trưởng lão dĩ nhiên biết, tu sĩ ở mệnh hồn cảnh giới, tích lũy càng dày kiếp số càng lớn, giống như trước mắt loại nước này kiếp, đơn giản là nghe rợn cả người, chính là kiến thức rộng Xích Minh trưởng lão cũng có chút không dám tưởng tượng, này người độ kiếp ở mệnh hồn cảnh giới tích lũy, rốt cuộc hùng hậu đến mức nào, hạng nhân vật này nếu là độ qua kiếp mấy kết thành kim đan, lại sẽ là bực nào dạng quan cảnh. Xích Minh trưởng lão đứng ở nơi đó, nhìn nơi nơi thương di đại địa, trong lúc nhất thời lại là có chút ngây người, qua hồi lâu, mới nhìn thấy kia vô biên thủy lãng từ từ tan hết, đầy trời đen tuyết chậm rãi phiêu tán, vô tận rét lạnh khí trung, một tên tu sĩ trẻ tuổi bước ra, vô cùng kiếm quang giấu giếm, theo mỗi một bước hạ xuống, dưới chân cũng có đạo đạo lôi quang lóe lên, khi vô cùng lôi quang cùng kiếm khí giao hội, hóa thành một đạo kiếm khí đại đạo, giống như nhàn đình tính bộ một loại từ đại điện phế tích chính giữa đi ra, tu sĩ trẻ tuổi mỗi đi phía trước một bước đi ra, cũng có một tia sét bị nạp vào bên trong cơ thể, từ đại điện phế tích đi tới tổng cộng dùng 13 bước, cũng tổng cộng có 13 đạo lôi quang bị nạp vào bên trong cơ thể, chờ đến tu sĩ trẻ tuổi đứng ở trước mặt hai người lúc, vô cùng lôi quang, rét lạnh kiếm khí, các loại dị tượng, tất cả đều bị giấu đi phong mang, cả người nhìn qua thần quang nội hàm, lại không một tia phong mang tất lộ khí tức, giống như này trên cô đảo tùy ý có thể thấy tu sĩ, bình thường như thế, Lâm sư huynh, không có sao chứ, ông hầu liền vội vàng nên đón, không việc gì, chẳng qua là độ thủy kiếp mà thôi, Lâm Phi lắc đầu một cái, lại nhìn ông hầu liếc mắt, không phải là cho ngươi cách khá xa một ít sao, ây, ông hầu sờ lỗ mũi một cái, không nói gì, chẳng qua là lấy ánh mắt liếc một cái bên người Xích Minh trưởng lão, ha ha, Lâm Phi nhìn một cái, kia vẫn không rõ đạo lý trong đó, liền vội vàng với lão nhân làm lễ ra mắt, xin chào Xích Minh sư bá, ngươi biết lão phu, trên mặt lão nhân hơi có chút kinh ngạc, 7-8 năm trước, Xích Minh sư bá tới Ngọc Hành Phong làm khách, ta từng đi theo sư phụ gặp một lần, nói ra lời này thời điểm, Lâm Phi mặt ít nhiều thượng có chút lúng túng, tới Ngọc Hành Phong làm khách cái gì, thuần túy là trên mặt giác vàng cách nói cho đúng, là vị này Xích Minh trưởng lão đã từng đánh lên Ngọc Hành Phong, đem lão đạo sĩ ngăn ở trong tiểu viện 7 ngày 7 đêm, cuối cùng kinh động trưởng giáo chân nhân, hảo thuyết ngạc thuyết, cuối cùng mới đem vị này Xích Minh trưởng lão cho đưa đi,